kho sách nói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với phần 7 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Chương 4: Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến việc dạy dỗ con trẻ. Lý luận rời xa thực tiễn luôn là những lý luận vô vị, sáo rỗng. Với các bậc phụ huynh thì vấn đề đau đầu nhất luôn luôn là dạy dỗ con cái. Nào là con cái chán ăn phải làm thế nào, con cái không thích học phải làm ra sao, con cái hiếu động thì phải xử lý ra sao, con cái ít lời, sống trầm mặc thì làm thế nào, con cái kiêu ngạo, vô lối phải làm sao, con cái không có ý chí tiến lên thì phải làm gì, con cái yêu sớm thì nên làm thế nào. Kho sách nói.com.vn sẽ giải đáp từng phần một theo tổng hợp. Qua đó, các bậc phụ huynh có thể áp dụng và sẽ có ích trong quá trình giáo dục con trẻ. Làm thế nào để rèn cho con trẻ có tính kiên nhẫn? Hỏi: Vì muốn con trở thành người tài giỏi, nên tôi đã đưa con đi học đàn mandolin, nhưng hơn một tháng đã trôi qua mà con tôi không biết chơi lấy một bản nhạc. Tôi có nên để cháu thôi học đàn không? Đáp: Trước hết, cần phải khẳng định một điều, rèn luyện nghệ thuật là cách để nâng cao tố chất tổng hợp của con trẻ, đồng thời có tác dụng rất tốt trong việc phát triển những đức tính tốt đẹp, trí thông minh và tinh thần của con trẻ. Có một cô bé Nhật Bản năm nay 6 tuổi, sau một lần lên sởi thì phần cơ thể bên phải hoạt động rất khó khăn, mắt trái bị lác. Khi cô giáo dạy nhạc, cô bé bắt đầu đánh một khúc nhạc, nhưng đến khúc cuối, bàn tay phải của cô bé không thể kiểm soát nổi nên đánh rơi cả đàn. Cô giáo của cô bé rất đau đầu vì việc này và chỉ có một cách theo lời dặn của chuyên gia giáo dục là cần phải kiên trì đến khi đứa trẻ thay đổi được mới thôi. Cô giáo lại lấy lại tinh thần và kiên trì hàng ngày rèn luyện cô bé đánh khúc nhạc này. Người mẹ thì không tiếc công vất vả đứng bên nhặt đàn cho con. Bàn tay phải của cô bé dần dần có chuyển biến. Tình yêu thương của mẹ và cô giáo cũng như là sự cố gắng của cô bé đã giành được thành công. Nửa năm sau, cô bé đã biết chơi khúc nhạc ấy một cách thành thạo. Cùng với sự cố gắng của cô bé, mẹ cô bé và cô giáo, cô bé đã chuyển việc không thể thành có thể qua sự luyện tập không ngừng nghỉ. Bạn cố gắng thì ông trời có phụ bạn bao giờ? Hãy tích lũy từng ít một, cuối cùng thì sẽ trở thành một nguồn khả năng to lớn nhất. Chúng ta phải làm gì khi con cái tức giận? Hỏi: Hiện nay những đứa trẻ sinh ra đa phần là con một, nên từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình đối xử như một vị hoàng đế nhỏ tuổi. Ngay cả con cái của chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Mới tí tuổi đầu, động tí là giận dỗi, nếu như sự việc không vừa ý cháu. Hơn nữa, chúng không biết nhận lỗi, tôi phải làm sao đây? Đáp: Những đứa trẻ con một thường có những tính cách như vậy. Mỗi gia đình chỉ có một đứa trẻ thì chúng đều được cả nhà yêu quý hết mực, thích nói là con tốt, con ngoan, giỏi giang. Nhưng lâu dần, như vậy sẽ làm cho con trẻ có những nhận định không thiết thực, chủ quan và luôn cho mình là người có địa vị cao nhất, có lòng tự trọng nhiều nhất. Gia đình luôn quên là phải rèn luyện và phát triển khả năng thực tế của con trẻ để đón nhận địa vị này, để con trẻ có những hành động xứng đáng với địa vị của chúng. Khi tình hình thực sự xảy ra, con trẻ cảm thấy vô dụng với sự việc trước mắt, nên sẽ có cảm giác mất mát, sự chênh lệch giữa sự thực và cảm nhận của chúng. Trong lòng chúng sẽ vô cùng đau khổ, sợ hãi, mà không biết phải điều chỉnh trạng thái tâm lý của mình ra sao. Tức giận, giận dỗi, đó là biểu hiện tự nhiên của con trẻ. Là bố mẹ, chúng ta cứ luôn mồm khen ngợi con cái, chưa chắc đã là tốt. Hãy dành cho con trẻ nhiều cơ hội để chúng rèn luyện tâm lý, khả năng chấp nhận và khả năng xử lý các vụ việc thực tế. Hãy tìm một số sự việc để con trẻ có thể làm theo khả năng. Hãy để chúng tự làm, chứ không phải là bạn giúp chúng làm. Đồng thời, cũng cần có những biểu dương, khuyến khích kịp thời, thỏa đáng. Nếu chúng làm tốt, thì hãy nói cho chúng biết là chúng làm rất tốt, Nếu chúng làm không tốt, thì hãy nói rằng chúng làm không được tốt và chúng chắc chắn sẽ làm được tốt hơn. Nói cho chúng biết, bạn tin chúng có khả năng làm tốt. Hãy khuyến khích và hướng dẫn con trẻ theo cách như vậy. Bố mẹ cần chú ý, nếu con trẻ giận dỗi, thì bạn không nên lập tức ép chúng phải nhận lỗi. Con trẻ không thừa nhận sai lầm là vì chưa đủ tự tin. Chúng cảm thấy rằng khả năng của mình chỉ có ít ỏi vậy thôi. Nếu nhận lỗi thì chẳng hóa ra là thừa nhận khả năng của mình còn kém cỏi hơn thế nữa. Chắc chắn con trẻ sẽ không đồng ý. Nếu bạn nói với con trẻ bằng giọng đồng tình nhẹ nhàng, sao vậy? Con thấy khó chịu à? Thế con như vậy, mẹ cũng rất buồn. Hãy chia sẻ tình cảm với con trẻ theo kiểu như vậy. Thoạt đầu, có thể con trẻ sẽ biểu hiện từ chối sự quan tâm của bạn. Khi ấy, bạn có thể đi ra chỗ khác và lát sau hãy quay lại và nói với con trẻ theo kiểu đại loại như vậy. Chủ yếu là nói rõ bạn rất kiên định với lập trường của sự việc. Nhưng về tình cảm thì vẫn có thể san sẻ cùng con trẻ, vì bạn hiểu và rất quan tâm đến cảm giác của con. Bạn cũng có thể nói với con trẻ rằng, thấy tình cảm của con như vậy, bạn rất buồn, vì bạn rất yêu thương con. Tất nhiên, thấy con cái như vậy, trong lòng bạn rất buồn, nhưng với vấn đề này thì không nên. Với cách này, bố mẹ có thể dần dần thay đổi được tinh thần và tình cảm của con trẻ, để con trẻ dần dần biết xử lý các vấn đề tương tự, sao cho có hiệu quả. Làm thế nào khi con trẻ học lệch môn? Hỏi, trước đây con tôi học môn toán rất tốt, nhưng sau năm lớp 3 thì thành tích môn toán bắt đầu xuống dốc. Năm nay, cháu nhà tôi học lớp 5 và môn toán học rất kém. Tôi phải làm sao bây giờ? Đáp, trước hết, có thể tiến hành theo mấy bước sau. Hãy bắt đầu cho cháu làm những bài toán ngắn gọn, dễ làm. Hãy khẳng định và khuyến khích con trẻ học bài. Điều quan trọng nhất là phải làm cho con trẻ cảm thấy thích và tự tin học toán. Hãy tận dụng các hình ảnh tương ứng với bài học để ghi nhớ những công thức, định lý trừu tượng. Vận dụng biện pháp hình ảnh để kích thích khả năng tiềm tàng trong đầu óc của con trẻ. Đầu óc của con trẻ sẽ có những hình ảnh chúng đã học và thông qua những hình ảnh này để nhớ về những kiến thức đã học. Sau đó, hãy giải đáp các bài toán tương tự như bài toán con trẻ đã học. Kiến thức trừu tượng không thể tách rời khỏi hình tượng, cũng không thể tách rời khỏi bài tập ứng dụng thực tế. Hãy sửa những chỗ con trẻ làm sai để con trẻ tự so sánh, và nhớ là phải có những lời khen thỏa đáng. Tiếp theo là tăng thêm các bài tập khó để con trẻ tự làm. Khi con trẻ làm xong bài tập với tốc độ nhanh hơn trước, thì tức là cách dạy của bạn đã có hiệu quả. Cuối cùng, hãy để cho con tập luyện với những nội dung đã học qua và nội dung mới mẻ. Như vậy, sẽ xây dựng được những kiến thức mới trên nền tảng của những kiến thức đã học được, sẽ duy trì được mối liên quan về bản chất bên trong giữa kiến thức cũ và kiến thức mới. Qua cách luyện tập nhiều lần, sẽ làm cho con bạn cảm thấy rằng học toán không khó. Hơn nữa, chúng còn cảm thấy thích học toán. Phải làm thế nào khi con trẻ không chịu sửa tật cũ? Hỏi, mỗi lần muốn con làm việc gì, tôi phải nói đến mười mấy lần. Đến khi tôi tức giận thì cháu nó mới miễn cưỡng đi làm. Mỗi lần cháu nó làm sai việc gì, tôi đều bảo cháu rõ ràng tại sao lại sai. Cháu đều hứa sẽ sửa, nhưng qua vài ba hôm thì lại vẫn như cũ. Tôi phải làm gì với con tôi bây giờ? Đáp, cách tốt nhất không phải là để con cái nghe lời bố mẹ, mà là giúp con trẻ nhận thức và cảm thấy rằng mình nên làm gì. Và qua đó, chúng sẽ cảm thấy rất vui mừng. Mỗi con người, khi làm việc gì không phải, nếu không là vì muốn được vui vẻ, thì cũng là vì muốn trốn tránh đau khổ nào đó. Nên bố mẹ có thể thử các cách giáo dục sau. Tuy những biện pháp trước kia đều đã được chứng minh là không có hiệu quả, dù bạn đổi cách nào thì đều có cơ hội thành công nhiều hơn là lặp lại những biện pháp xưa cũ. Như vậy, có nghĩa là có thể thay đổi những câu nói, ngôn từ, thái độ và hành vi trước kia của bạn đã từng áp dụng. Nếu như con bạn không nghe theo ý kiến của bạn, nhưng những hành vi của chúng là đúng, được bố mẹ chấp nhận như đọc sách, chơi cờ, tập thể thao, thì bạn nên giúp con bố trí thời gian và không gian hợp lý để chúng làm những việc đúng đắn đó. Khi bố mẹ ra lệnh cho con cái thì cũng cần phải chú ý. 1. Mệnh lệnh phát ra phải thể hiện rõ ràng ý đồ của bạn, không nên mơ hồ như con phải nghe lời, con phải ngoan ngoãn, thì sẽ làm cho con trẻ không biết phải làm gì. 2. Không nên một lần ra lệnh quá nhiều thứ như con đi gấp chăn màn, sau đó dọn phòng cho ngăn nắp, thu dọn đồ chơi và đi rửa tay. 3. Không nên lặp lại mệnh lệnh. Như vậy sẽ làm cho con trẻ nhanh chán ghét. Mệnh lệnh sẽ không có sức mạnh. Chúng ta phải làm gì khi con trẻ không nghe lời? Hỏi. Con tôi năm nay đã học lớp 6, đôi khi cháu rất nghe lời tôi. Nhưng nhiều khi cháu không nghe lời tôi, lại còn cãi lại. Tôi không thể bảo được con, tôi phải làm sao bây giờ? Đáp. Các nhà tâm lý học cho rằng, những đứa trẻ có thể tranh luận cùng bố mẹ thì sau này lớn lên, chúng rất tự tin, có khả năng sáng tạo và tổ chức. Nghe lời, đó là hai câu bố mẹ hay nói nhiều nhất đối với con cái. Khi còn nhỏ, khả năng tự lo liệu cho bản thân hạn chế, nên con trẻ cần phải làm theo lời của bố mẹ hoặc người bảo hộ. Làm như vậy để tránh nguy hiểm. Không có gì nghi ngờ vì luôn đúng. Nhưng con trẻ dần lớn lên, ý thức cái tôi được tăng cường. Khi ấy, những lời dặn dò, quan tâm, bảo vệ của bố mẹ rất cần thiết, nhưng không được dùng hai chữ nghe lời để dạy bảo con trẻ. Một cô gái trẻ tuổi mới đi làm đã phải chịu một áp lực công việc rất lớn, đã nói với tôi về quá trình giáo dục theo kiểu nghe lời như sau. Khi còn nhỏ, tôi được bà nội trông coi. Trước khi đi làm, mẹ tôi cứ luôn mồm dặn dò, ở nhà phải nghe lời bà nội. Đi làm về đến nhà, mẹ tôi hay hỏi, hôm nay ở nhà có nghe lời bà không? 3 tuổi, tôi đi nhà trẻ. Sáng nào mẹ tôi cũng đưa tôi đến nhà trẻ, và trước khi đi thường nói, cần phải nghe lời các cô. Mỗi chiều đến đón tôi, mẹ cũng thường hỏi, hôm nay con có nghe lời cô không? Lên cấp 1, hàng ngày mẹ cũng vẫn dặn dò tôi, phải vâng lời thầy cô, phải chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Đến khi học cấp 2, cấp 3, mẹ vẫn cứ dặn tôi phải nghe lời thầy cô. Sau này, đi làm rồi, mẹ lại thường xuyên dặn dò tôi, phải nghe lời lãnh đạo. Hãy làm việc theo sắc mặt của lãnh đạo. Hình như trong trí nhớ của tôi, thì nghe lời là hai từ mẹ nói với tôi nhiều nhất. Dạy con cái biết chuyện phải trái là hoàn toàn đúng, nhưng dạy con luôn nghe lời của người khác thì vô tình đã giết chết tính sáng tạo của con trẻ. Luôn dạy bảo con trẻ bằng hai từ nghe lời thì về mức độ nào đó đã hạn chế sự phát triển sáng tạo, tư duy độc lập, sẽ khiến con trẻ trở thành người bảo thủ, cố chấp, không có tính cách của riêng mình. Đối phó với những đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực như thế nào? Hỏi. Tôi cảm thấy con tôi đối xử với động vật vô cùng tàn nhẫn. Con chó trong nhà bị chó nó đá đít mấy lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi e rằng sau này cháu còn đánh cả người. Tôi phải làm gì với cháu? Đáp. Bạn không nên lo lắng. Con bạn còn nhỏ, đó chưa hẳn đã là vấn đề bản chất. Đôi khi con trẻ bắt chước những hành vi của người lớn hoặc là bị ảnh hưởng bởi tật xấu của người lớn. Khi ấy, bố mẹ cần kiên trì dạy dỗ con cái, nhưng chú ý là không nên nhiều lời và có thái độ thô bạo với con trẻ. Hãy để cho con trẻ hiểu sự việc bằng biện pháp đơn giản nhất. Khi chú bé Carter 3 tuổi, thì nhà chú có nuôi một chú chó nhỏ. Khi bố chú bé đang mải nói chuyện tào lao với khách, thì con chó chạy đến, Carter liền kéo đuôi con chó đến chỗ mình. Lúc ấy, bố chú bé tóm tóc chú bé và nhìn với bộ mặt rất đáng sợ. Cậu bé sợ hãi và vội buông đuôi con chó ra, thì lúc ấy bố cậu cũng buông tóc cậu ra. Sau đó, bố cậu nhẹ nhàng nói, Carter, con có thích bị người khác tóm tóc không? Cậu bé đỏ mặt nói, không thích ạ. Nếu là không thích, thì tại sao con lại làm vậy với chó? Phải làm gì khi con trẻ luôn tự cho là mình đúng? Hỏi, con tôi luôn tự cho rằng cháu giỏi hơn mọi người, tự cho rằng mình đúng, tôi phải dạy bảo cháu ra sao đây? Đáp, có hai nguyên nhân khiến con trẻ tự cho là mình đúng. Một là, bản thân con trẻ thực sự có ưu thế về phương diện nào đó, làm tốt hơn so với những đứa trẻ khác, thì tự nhiên trong lòng con trẻ sẽ cảm thấy tự hào. Một khi lòng tự hào trong lòng được bộc lộ ra ngoài, thì đó sẽ trở thành quan niệm con trẻ tự cho là mình đúng của bố mẹ. Tự cho là mình đúng là một phản ứng tâm lý hết sức bình thường. Nếu bố mẹ để cho ưu thế của con cái được phát triển hơn nữa, thì câu nói tự cho là mình đúng sẽ không thể lột tả được hết cái giỏi giang của con trẻ. Trước hết, tự cho là mình đúng, phải xuất phát từ tâm hồn con trẻ, đó là cách khẳng định thành thật, là cách để con trẻ biết mình có ưu điểm gì. Tiếp đó là, bố mẹ có thể áp dụng biện pháp hướng dẫn khác để ngăn chặn tính kiêu ngạo của con trẻ trong khi khẳng định con trẻ, thì cũng để cho con trẻ biết là mình giỏi, nhưng lại có người tài giỏi hơn mình nhiều. Vì núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Con trẻ chưa nhìn thấy núi cao bao giờ thì sẽ không biết rằng mình chỉ là đồng bằng. Bố mẹ dù có tả núi cao như thế nào thì cũng không bằng đưa chúng đi xem tận nơi. Không nhìn thấy đại dương bao la thì sẽ không biết mình chỉ là một khe suối nhỏ. Mà bố mẹ có miêu tả đại dương vô tận ra sao thì cũng không bằng để con trẻ tự cảm nhận điều đó. Khi có điều kiện, bố mẹ nên đưa con cái đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt khi con trẻ cảm thấy rung động, thì hãy chỉ ra những ưu điểm của người khác để con trẻ cảm nhận được sự khác nhau thực sự và khuyến khích con trẻ phấn đấu, tiến lên. Ngược lại, phủ nhận và chế ngự phản ứng tâm lý này của con cái sẽ gây hậu quả xấu. Những gì đã đạt được chỉ làm cho con trẻ mất tự tin và tổn thương đến lòng tự trọng. Tồi tệ hơn là còn ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa hợp giữa bố mẹ và con cái. Do đó, con viết văn hay, chữ đẹp thì bố mẹ cần phải khen, phải khẳng định. Nhưng đồng thời cũng chỉ ra những bài văn, chữ viết còn đẹp hơn của con mình và cần phải nhấn mạnh vào khoảng cách khác nhau. Các bạn nên nhớ, bố mẹ không nên tận dụng khoảng cách, cách nói năng trống rỗng để hạ thấp con mình. Như vậy sẽ làm cho sự việc tồi tệ thêm. Khi con trẻ không được đáp ứng đòi hỏi tâm lý, được khẳng định thì sẽ tự cho là mình đúng, giống như bố mẹ đã nói, để tự thỏa mãn mình. Thứ hai, con trẻ thực sự dễ kiêu ngạo hơn so với những đứa trẻ khác, vì mới có chút thành tích còn con đã dương dương tự đắc, quên đi tất cả. Với những đứa trẻ này, trước hết chúng ta cần phải chú ý khẳng định con trẻ đúng mức, tránh quá khoa trương những thành tích của chúng. Nếu không, sẽ làm cho con trẻ có những đánh giá quá cao về bản thân mình so với khả năng thực tế. Đồng thời, hãy để con trẻ hiểu rằng, chúng chưa gặp được những người nổi tiếng thực sự thì không biết rằng mình chỉ là một kẻ ngu dốt, một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Có một vị phụ huynh đã tâm sự với tôi rằng, con chỉ học lớp 5, chơi đàn đạt loại C, nhưng cô bé rất kiêu ngạo, tự cho rằng mình giỏi giang hơn những đứa trẻ khác. Vì vậy, trình độ đánh đàn không được nâng cao, mà bố mẹ cũng không biết phải làm gì. Tôi đã khuyên vị phụ huynh này đưa con đi học dự tính tại Học viện Âm nhạc trong một tháng nhân dịp cháu nghỉ hè. Sau đó, tôi nhận được thư điện tử của chị cho biết, con chị đã được mở mang đầu óc. Trong lòng cháu tự biết mình chưa là gì. Vì vậy, về đến nhà, đã luyện đàn rất chăm chỉ. Một lần nữa, tôi khuyên các bậc phụ huynh, trong khi khẳng định con trẻ, thì hãy vận dụng những ví dụ sống động để con trẻ biết được sự tồn tại của khoảng cách. Chỉ có như vậy thì con bạn mới trở thành một người khiêm tốn, không bao giờ biết hài lòng với những gì mình đã đạt được. Phải làm gì khi con trẻ làm bài tập lâu? Hỏi. Con tôi năm nay học lớp 3, bình thường cháu làm bài tập rất chậm chạp, luôn là người nộp bài tập cuối cùng. Nhưng khi làm bài thi thì cháu làm rất nhanh. Xin hỏi, tôi nên làm gì để cháu làm bài tập nhanh hơn? Đáp. Bình thường con trẻ làm bài tập thì lâu, mà làm bài thi thì nhanh, chứng tỏ cháu không chú ý làm bài. Đây không phải là vấn đề khả năng, nhưng nếu cứ để lâu dài như vậy, thì sẽ biến con trẻ thành người có những tật xấu, làm việc gì cũng không chuyên tâm, không cẩn thận. Nếu cứ để như vậy, lâu dần sẽ làm cho bố mẹ, thầy cô cho rằng đứa trẻ này kém thông minh hoặc dốt. Khi con trẻ đang làm bài tập, mà lúc thì chơi cục tẩy, lúc thì gẩy cái bút, thì dù ngồi rất ngay ngắn, nhưng hồn đã đi chu du nơi khác. Chúng ta tạm thời chưa nói đến vấn đề tồn tại của cách giáo dục, mà chỉ tìm hiểu về cách tập trung tinh thần, sự chú ý. Một biện pháp là cần phải điều động tích cực ý thức cạnh tranh của con trẻ. Cạnh tranh, ham tiến bộ, thích chiến thắng là bản tính của con trẻ. Khi kiểm tra hay thi thì con trẻ có môi trường cạnh tranh nên chúng sẽ rất chú ý làm bài tập. Vì vậy mà tốc độ làm bài sẽ nhanh hơn. Khi làm bài tập không có môi trường cạnh tranh nên tốc độ làm bài chậm hơn. Chắc hẳn bố mẹ cũng có nhiều việc phải làm, nên liệu có thể dành thời gian cạnh tranh cùng con không? Có thể để cháu rủ thêm vài người bạn để học nhóm hay không? Nếu không làm được như vậy, thì bố mẹ cũng không nên xem TV, nghe đài hoặc gọi điện trong lúc con trẻ làm bài. Biện pháp khác là cuộc thi làm bài tập có thể chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất có thể quy định một khoảng thời gian, trước hết là so sánh tốc độ. Giai đoạn thứ hai, không quy định về thời gian, nhưng phải so sánh về chất lượng. Kiên trì lâu dài sẽ có hiệu quả tốt. Trong khi cạnh tranh, nên chú ý đến sự thay đổi của trạng thái tâm lý con trẻ. Tránh con trẻ có trạng thái tâm lý bằng không. Trạng thái này nghĩa là khi con trẻ đá bóng, đội A thắng đội B 1-0, đứa trẻ đội A cho rằng bên mình thắng một quả và đối phương thua một quả. Trong tâm lý con trẻ sẽ có ảo giác cộng 1 và trừ 1, cho rằng chỉ có đối phương thất bại thì mình mới chiến thắng. Chiến thắng này không phải do khả năng mình nâng cao giành được, mà là do đối phương bị xuống dốc thì mình mới chiến thắng. Bố mẹ nên nói với con cái rằng, bảo vệ đối phương chính là bảo vệ mình. Bảo vệ đối phương chính là bảo vệ môi trường sinh thái. Nếu như ở phố hàng ăn, chỉ có một mình mở cửa hàng, thì khách hàng sẽ không đến phố hàng ăn này. Như vậy, tổn thất sẽ là mình. Do đó, không nên cho rằng chỉ có đối phương thất bại thì mình mới thành công, mà là vì mình thành công nên đối phương mới thất bại. Rèn luyện tư duy hình tượng của con trẻ như thế nào? Hỏi. Con tôi đặc biệt nhạy cảm với ngôn ngữ, nhưng học toán rất tốt. Không nhớ nổi số điện thoại, tôi nên dạy cháu như thế nào? Đáp. Tôi không rõ cháu của chị năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng con trẻ từ 6 tuổi trở ra thì tư duy hình tượng mới phát triển nhanh. Trước đó, các cháu đều khó hiểu với những gì mang tính tuyên truyền, logic. Đại não của con trẻ chưa phát triển đến mức độ đó, tức là chỉ nhớ một số sự vật trừu tượng và cũng chỉ nhớ một cách máy móc đến một số sự vật khác. Nếu như con trẻ chậm hiểu đối với những sự vật trừu tượng có tính logic như toán, thì bố mẹ cũng không nên quá lo lắng. Cũng như chị đã nói, con chị rất nhạy cảm với ngôn ngữ. Điều đó cho thấy tư duy hình tượng của cháu phát triển khá tốt. Chúng ta hãy thử phát huy những ưu thế của con trẻ, tận dụng điểm mạnh để bù đắp cho những điểm yếu của con trẻ. Từ đó, khiến từng mặt của con trẻ được phát triển toàn diện. Nhưng nói riêng về môn toán, hãy tận dụng tính nhạy cảm đối với ngôn ngữ của con trẻ để nâng cao khả năng nhớ trừu tượng của trẻ đối với môn học. Bạn có thể thử theo cách sau. Khi con bạn học những con số như 3, 1, 2, 4 thì bạn có thể nói với cháu là ba vị hòa thượng ngồi trên một chiếc ghế, tay cầm hai cái bát, ăn bốn hạt gạo. Hãy khái niệm trừu tượng thành hình tượng hóa, ghi nhớ từng tình tiết hóa, động thái của quá trình. Như vậy rất dễ nhớ. Rèn luyện tính tích cực và chủ động của con cái như thế nào? Hỏi, con tôi học kém, không tích cực. Nói dỗ dành cũng thế, mà mắng mỏ cũng thế, hoàn toàn không có tác dụng với cháu. Tôi phải làm sao để cháu có thể chủ động và tích cực học tập? Đáp, muốn rèn cho con có tính chủ động, tích cực học bài, thì trước hết phải rèn cho con có hứng thú đối với học tập. Vì chúng ta chủ trương giáo dục mang tính hệ thống, thì nên lấy nền tảng là giáo dục hứng thú. Có rất nhiều cách để tạo sự hứng thú như sau. Thứ nhất, tạo cho con trẻ có môi trường hứng thú. Một chuyên gia giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản, vì sao có thể cùng một lúc để 800 đứa trẻ 3-4 tuổi cùng chơi đàn? Chuyên gia này đã làm gì để đạt được điều này? Khi trẻ đến trường đăng ký học nghệ thuật, thì trước hết, vị chuyên gia giáo dục này sẽ yêu cầu mẹ của đứa trẻ học sơ qua về nhạc lý. Học đàn giỏi, không dễ dàng chút nào. Nhưng những khúc nhạc đơn giản thì không khó đối với người lớn. Sau đó, sẽ để trẻ đi học dự thính để trẻ tự cảm nhận những đứa trẻ khác chơi đàn ra sao. Khi con trẻ thấy là bao nhiêu bạn cùng tuổi mình đang chơi đàn, thì chắc chắn trẻ cũng sẽ muốn chơi. Chuyên gia này còn tặng trẻ băng nhạc để trẻ tự nghe, tự cảm nhận điều huyền diệu của âm nhạc. Sau đó, nếu trẻ không tự mình đòi đi học đàn thì cũng không từ chối nếu được bố mẹ cho đi học đàn. Thứ hai, hãy cung cấp cho trẻ trí giác hứng thú hình tượng. Carter, nhà giáo dục người Đức, đã thường đưa con trai mình đi chơi đây, chơi đó để con có hứng thú với môn địa lý. Khi đi chơi, ông thường để con mình trèo lên chỗ cao nhất để ngắm nhìn xung quanh. Sau đó thì vẽ lại những con đường, những công trình đã đi qua. Như vậy, thì càng làm cho con trẻ hiểu rõ về hình tượng của bản đồ trừu tượng. Thứ ba, khi rèn luyện hứng thú học tập cho con trẻ, bố mẹ cũng cần phải tin tưởng vào con mình và phải có tính kiên trì. Phải tin rằng con mình có những thiên chất như vậy. Sau đó, khi quan sát tỉ mỉ qua cuộc sống hàng ngày, nhớ là không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào, mà hãy quan sát những tiềm chất trong nội tâm của con trẻ. Nếu không thấy con có hứng thú, thì có thể để con tham gia các hoạt động của nhà trường, gia đình và xã hội. Từ đó, sẽ quan sát được sự hứng thú của con trẻ. Cuối cùng, thì trong khi rèn luyện hứng thú của con trẻ, bố mẹ cũng phải thường xuyên khuyến khích con trẻ, không nên trút tức giận lên đầu con trẻ. Nếu như con bạn có niềm tin thì nó đã bước được một chân trên con đường thành công. Sau đó chỉ là biện pháp và thời gian. Phải làm gì khi bố mẹ có những ý kiến khác nhau trong việc dạy bảo con cái? Hỏi, hai vợ chồng tôi luôn có ý kiến khác nhau về vấn đề giáo dục con cái. Cô ấy rất nuông chiều con vì hai vợ chồng lại không thể trò chuyện ngọt ngào với nhau nên thật khó giải thích thế nào cho đúng. Tôi phải làm gì bây giờ? Đáp, trong khi giáo dục con cái, hai vợ chồng không thể thống nhất ý kiến với nhau cũng là một vấn đề khá nguy hiểm. Một mặt, con phải làm theo ý của mẹ, mặt khác thì lại phải làm theo ý của bố. Như vậy sẽ tạo áp lực và mâu thuẫn cho tâm lý của con trẻ, sẽ làm cho con trẻ chán ghét tất cả. Vì vậy, khi một bên yêu cầu trẻ phải làm thế này, mà bên kia lại yêu cầu trẻ làm thế khác, trong lúc khả năng phán đoán của con trẻ vẫn chưa được hình thành hoàn chỉnh, thì sẽ làm cho con trẻ bị lẫn. Hơn nữa, con trẻ sẽ hình thành nhân cách song trùng đối với thái độ, sự thể hiện khác nhau của bố mẹ. Hoặc là con trẻ sẽ cảm thấy thích với cách giáo dục cưng chiều và không nghe theo lời dạy của bên kia. Như vậy, càng làm bố mẹ xa cách nhau, trở thành nhân tố gây mất ổn định trong gia đình. Quan hệ giữa bố mẹ rạn nứt thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành của con trẻ. Bố mẹ đều vì con cái, động cơ của hai bên như nhau, chỉ khác là có nhận thức khác nhau và áp dụng cách khác nhau với cùng một vấn đề. Ở đây không tồn tại vấn đề bản chất. Vì vậy, trước mặt con cái, bố mẹ nên cố giữ thái độ thống nhất. Cho dù quan điểm khác nhau thì nên tránh trao đổi, xung đột trước mặt con cái. Vợ chồng trò chuyện cũng cần có nghệ thuật. Trước hết, cần phải cải thiện và xây dựng mối quan hệ vợ chồng hài hòa. Bình thường, hai vợ chồng cần phải thường xuyên trao đổi, trò chuyện với nhau một cách chân thành. Trò chuyện như vậy, không chỉ về ngôn ngữ mà còn có cả sự giao lưu, hòa hợp chân thành giữa hai trái tim. Đó là nền tảng cơ bản của sự trao đổi tốt đẹp để giải quyết những vấn đề sau này. Thứ hai là cần phải biết nắm lấy cơ hội. Đứng trước những sự vật cụ thể, hai bên cần phải trao đổi trong trạng thái tâm lý bình tĩnh, thì làm gì cũng có hiệu quả. Ngoài ra, cần tránh nói những lời thách thức, oán thán, làm tổn thương đối phương. Hai bên nên cùng nhau suy nghĩ và bàn bạc với nhau để giải quyết vấn đề. Cần phải cảm nhận, hiểu đối phương và suy nghĩ trên lập trường của đối phương cùng với một vấn đề khó khăn. Có thể trao đổi cho nhau biết những ví dụ giáo dục điển hình có hiệu quả. Hoặc hai vợ chồng cùng tham gia các buổi tọa đàm, tìm đọc những cuốn sách liên quan. Hai bạn cũng có thể hỏi những chuyên gia giáo dục nổi tiếng để thay đổi quan niệm không đúng của mình, nhằm đạt được nhận thức chung về cùng một vấn đề giáo dục. Tóm lại, bất cứ vấn đề nào cũng có ít nhất là 3 cách giải quyết. Nếu cách thứ nhất không có tác dụng, thì hãy thay cách khác, không nên chỉ làm theo ý mình mà phá hỏng mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp bấy lâu. Hãy nhớ rằng, trao đổi cùng đối phương cũng giống như dạy bảo con cái, cần phải có cách phù hợp. Làm thế nào để rèn cho con trẻ có tính dũng cảm? Hỏi: con tôi khi làm việc gì đó, nếu thấy người khác làm tốt hơn mình, thì cháu luôn sợ thất bại và không dám làm nữa. Những lúc ấy, tôi cần phải làm gì? Đáp: trẻ nhỏ rất hay phát sinh tâm lý này. Điều này sẽ không có lợi cho tâm lý của con trẻ phát triển lành mạnh. Muốn thay đổi trạng thái tâm lý tiêu cực này của con trẻ, bạn có thể áp dụng hai cách so sánh tâm lý sau. 1. So sánh ngược. Khi con trẻ làm việc gì đó nhưng thấy rằng mình làm còn kém hơn bạn khác, thì bố mẹ cần tích cực dẫn dắt: tuy con làm không tốt bằng bạn A, nhưng con lại mạnh dạn hơn các bạn ấy. Điều đó cho thấy tâm lý của con đã thắng các bạn. Con làm tốt hơn trước nhiều, con cũng không nên so sánh với người khác làm gì. Luôn luôn so sánh với những gì mình đã làm trước kia mới đúng. Chỉ cần làm tốt hơn trước, thì con là người chiến thắng. Cách so sánh ngược này luôn lấy thời gian làm căn cứ, và đối tượng là chính mình, là kiểm tra cuối học kỳ giành được thành tích lý tưởng. So sánh với thành tích trước kia sẽ tăng thêm niềm tin để con trẻ chăm chỉ phấn đấu học hành hơn. 2. So sánh ngang. Khi con trẻ làm việc gì bị thất bại thì chúng sẽ có tâm lý tự ti. Lúc này, bố mẹ cần khẳng định những ưu điểm của con cái để con trẻ chấp nhận hiện thực này. Đồng thời, cũng cần phải giúp con trẻ tìm ra những ưu điểm của mình, để con trẻ lấy lại niềm tin. Hãy nói cho trẻ biết rằng, thấy người khác mạnh hơn mình là chuyện tốt, thấy ưu điểm của người khác cũng là tiền đề để thấy ưu điểm của mình. Đó là nền tảng để tiếp thu kiến thức. Cách so sánh này sẽ khiến con bạn, trong khi so sánh mình với người khác, thì cũng khẳng định ưu điểm của đối phương và chính là khẳng định ưu điểm của chính mình. Làm thế nào khi con trẻ thích một đứa trẻ khác giới? Hỏi: Con tôi 18 tuổi, nhưng cháu đã nói với tôi là rất thích một bạn gái cùng lớp. Nghe con nói vậy mà tôi không nói được gì. Tôi sẽ phải trả lời cháu ra sao? Đáp: Đứng trước vấn đề này, bố mẹ nên nhớ một điều là không bao giờ được thể hiện lo lắng, vì con trẻ trong độ tuổi này chưa hiểu gì về tình yêu đôi lứa, tình yêu nam nữ. Nói một cách khác, cái cảm nhận của con trẻ lúc này đơn thuần chỉ là sự tán thưởng và thiện cảm. Khả năng suy nghĩ và thấu hiểu vấn đề của con trẻ chưa nghiêm trọng và phức tạp như bố mẹ nghĩ. Do đó, bố mẹ không cần lo lắng, mà chỉ cần hướng dẫn và thăm dò con bằng câu hỏi: Thế à, con thích bạn ấy ở điểm gì? Hoặc là: Ừ, cô bé đó rất đáng yêu, con nên học tập cô bạn đó, nhớ trở thành bạn tốt của nhau. Những điều bố mẹ cần làm là phải hướng dẫn chúng và cân bằng tâm lý, chứ không phải là mắng mỏ, kẻ lể và châm chọc. Mặt khác, con trẻ rất nhạy cảm với những phản ánh của người lớn. Nếu con trẻ thấy bố mẹ có biểu hiện khác thường với mình, thì chúng sẽ sống khép mình lại và không bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình cho bố mẹ biết. Tình cảm của con trẻ đối với trẻ khác giới rất mơ hồ. Bạn thử nghĩ xem, hồi nhỏ, bạn cũng đã từng có những tình cảm như vậy đúng không nào? Trước hết, cần phải khẳng định là tình cảm này hợp lý, bình thường, tốt đẹp, khác hẳn với những tưởng tượng đen tối về tình yêu, giả tưởng của bố mẹ. Tình yêu thực sự là bao gồm tình cảm, trao đổi hòa hợp, bao dung, cơ sở vật chất, độc lập, bình đẳng. Mà những cái đó thì con trẻ hoàn toàn không biết. Do đó, bố mẹ không nên lo lắng, nếu không sẽ chỉ bảo con trẻ sai và làm sự việc tồi tệ hơn. Phải làm thế nào khi con cái yêu sớm? Hỏi: Có thể là do con tôi yêu sớm nên cháu có những phản ứng đặc biệt với những pha nhạy cảm trong các bộ phim tình cảm được trình chiếu trên TV. Thấy đàn ông và phụ nữ dắt tay nhau thì cháu liền nói người ta là lưu manh. Tôi sợ cháu vấp vào chuyện này quá sớm nên cần phải hướng dẫn cháu ra sao? Đáp: Trong độ tuổi thiếu niên thì quan niệm đúng sai vẫn chưa hình thành hoàn thiện, giống như một tờ giấy trắng, vẫn chưa có khả năng phán đoán và tiêu chuẩn xem xét với nhiều vấn đề. Đa số các tiêu chuẩn đều được tiếp thu từ phía nhà trường và cha mẹ. Do vậy, khả năng phán đoán của con trẻ hoàn toàn căn cứ vào phản ánh của những người xung quanh, nhất là từ bố mẹ. Các vị phụ huynh nghĩ xem, có lúc bố mẹ và con trẻ nhìn thấy những cảnh tay trong tay, yêu đương của hai người khác giới ở trên TV, thì bố mẹ vội vàng chuyển sang kênh khác hoặc là có những biểu hiện lo lắng. Con trẻ luôn nhạy cảm hơn người lớn. Mọi lời nói và cử chỉ của chúng ta đều được con trẻ quan sát rất kỹ càng. Khả năng quan sát và khả năng tiếp thu, tính nhạy cảm của con trẻ mạnh hơn người lớn chúng ta rất nhiều. Con trẻ tuy không thể hiện là vì khả năng thể hiện của chúng có hạn, nhưng trong lòng chúng luôn cất giữ tất cả những gì chúng thấy được. Từ đó, hình thành quan niệm đúng và sai. Do vậy, một khi con trẻ có những phản ứng lạ thường, thì bố mẹ nên xem xét lại bản thân mình có nhìn nhận vấn đề như vậy không? Vấn đề luôn luôn tồn tại và xuất phát từ chính chúng ta. Con trẻ cũng như chiếc gương của chúng ta phản ánh chân thực quan niệm, cách làm và nhận thức của chúng ta. Con trẻ không hiểu nhưng sẽ có những nhận thức tương ứng theo những phản ánh của bố mẹ. Chúng ta cần nhìn nhận những vấn đề này như thế nào? Trước hết, chúng ta cần nhận thức rằng tình yêu và tình dục đều là những gì tốt đẹp và thần thánh, không có gì là xấu xa, nên không cần phải né tránh, lo lắng hay xấu hổ. Những gì bố mẹ cần làm là phải có những hành vi và tình cảm chân thành và lành mạnh. Tất cả phải được nhìn nhận và đối xử như những vấn đề khác trong cuộc sống. Bố mẹ không nên lo lắng về những việc như vậy và cũng không cần có những nhạy cảm, chú ý đặc biệt khác. Như vậy thì sự nhạy cảm của con trẻ sẽ dần phai đi. Bố mẹ nên trò chuyện, trao đổi với con trẻ như thế nào? Hỏi, chị có cảm thấy rằng cách giáo dục con trẻ theo kiểu quản lý chặt chẽ và giáo dục theo kiểu mở cửa hiện nay có gì mâu thuẫn? Cách giáo dục hiện nay có khả thi không? Đáp, cách giáo dục quản lý theo kiểu chặt chẽ không phải là đóng chặt trái tim học sinh. Cách giáo dục theo kiểu mở cửa cũng không phải là đẩy học sinh ra khỏi cổng trường để bước vào xã hội. Về cơ bản, thì hai cách giáo dục này là như nhau. Không thể áp dụng ảo giác không gian để ảnh hưởng đến hai khái niệm trên. Quản lý chặt chẽ là quan niệm không gian, giáo dục mở cửa là khái niệm tâm lý. Hai vấn đề này không có gì mâu thuẫn với nhau. Hơn nữa, bất cứ cách giáo dục nào cũng có những cái lợi và cái mất. Vì vậy, khi nói đến hai vấn đề này thì cần nói đến ưu điểm của từng vấn đề. Ưu điểm của cách giáo dục chặt chẽ. Thứ nhất, do đặc điểm sinh tồn của thời đại, bố mẹ hiện nay không thể thường xuyên chú ý đến chuyện giáo dục con cái, mà chỉ có thể chú ý đến tiền bạc để giáo dục con cái. Do đó, họ có ít thời gian để giáo dục con cái một cách đúng đắn và cũng không có thời gian để học tập những cách giáo dục đúng đắn. Sau khi đã áp dụng biện pháp giáo dục chặt chẽ này, thì chuyện giáo dục hoàn toàn do thầy cô giáo ở trường quản lý. Như vậy, có ích cho phương hướng học tập, chất lượng học tập và tâm lý phát triển lành mạnh của con trẻ. Thứ hai, theo chúng tôi được biết, ở rất nhiều các nước phát triển phương Tây thì cách giáo dục này tương đối phổ cập và phần nào đã đạt được những hiệu quả tốt. Do vậy, chúng ta nên tin tưởng vào cách giáo dục này, rất có ích cho con trẻ. Thứ ba, cho dù là biện pháp giáo dục nào, thì giáo dục để có nhân tài mới là cách giáo dục tốt nhất. Giáo dục theo kiểu chặt chẽ sẽ giúp cho học trò và thầy cô có nhiều thời gian bên nhau. Thầy cô sẽ hiểu nhiều hơn về học sinh và như vậy sẽ có ích nhiều hơn trong công tác giảng dạy. Nhưng cách giáo dục này vẫn còn một số khuyết điểm sau. Tại các nước phương Tây, khi áp dụng biện pháp giáo dục này thì đòi hỏi thầy giáo phải có trình độ cao. Đòi hỏi nghiêm túc không chỉ là học lực mà còn phải có tính cách, nhân phẩm tốt, nhiều kinh nghiệm. Thầy giáo sẽ tạo cho con trẻ có môi trường sống đầu tiên. Nếu trình độ của thầy cô không đạt như yêu cầu, thì cách giáo dục này sẽ thất bại. Cách giáo dục này thường làm cho bố mẹ và con cái cách xa nhau, làm tình cảm xa nhau hơn. Nhưng chỉ cần cuối tuần, bố mẹ dành thời gian ở bên con trẻ, cùng làm việc nhà để con trẻ cảm nhận được tình cảm, không khí gia đình ấm cúng, thì tình hình sẽ được thay đổi theo chiều hướng tốt. Con cái nên học ngoại ngữ như thế nào? Hỏi. Tôi thấy hiện nay nước ta đã hội nhập quốc tế, vì vậy con trẻ phải học ngoại ngữ. Vì tương lai con em chúng ta, tôi đã đưa con đi học thêm ngoại ngữ, nhưng con tôi học vẫn kém môn này. Cháu không nhớ nổi từ mới, học không vào. Tôi phải làm gì, làm thế nào để cháu học ngoại ngữ tốt? Đáp, bố mẹ có thể áp dụng biện pháp học các từ ngoại ngữ. Cần phải điều động ba giác quan của con trẻ và thông qua tư duy hình tượng giúp con trẻ vận dụng ba giác quan đó. Đó là thị giác, thính giác